Cái gì mấy ngàn vạn cân linh thạch? Người kiếm lời điền sư trung tiền. Nhiều như vậy, cách chương.